Chu Duy Thanh không phải không nghĩ tới muốn tới hồi cắt các loại hệ mô phỏng kỹ năng tiến hành chiến đấu. Nhưng Long Thích Nhai lại nói cho hắn biết. Tại lục tuyệt khống kỹ phương diện. Trừ phi Chu Duy Thanh tu vi có thể đột phá đến thiên vương cấp đã ngoài. Nếu không nói. Dốc lòng vô nhất. Tuyệt đối so với pha tạp không tinh khiết mạnh hơn nhiều. Mà vạn vật đều có mặt khác chung chỗ. Tương này dốc lòng nhất tu luyện tới cực hạn. Đợi cho hắn tu vi cũng đủ sau. Dùng lại mặt khác hệ năng lực cũng là nước chảy thành sông. Thêm nữa Chu Duy Thanh tương lai cường đại năng lực tự nhiên là phải phạm vi lớn sử dụng ám ma tà thần lôi. Lúc này trước tiên lấy lôi châu làm lục tuyệt thần mang trận chủ chiến lực. Hiển nhiên là thích hợp nhất. Lại là mấy trăm lôi châu đối mặt thượng quan tuyết nhi kinh khủng kiếm pháp. Kết cục còn có thể cùng vừa rồi đồng dạng hoàn toàn mất đi. Thậm chí vi thượng quan tuyết nhi sử dụng sao? Đáp án đương nhiên là không. Lấy Chu Duy Thanh thông qua lục tuyệt thần mang trận đối lôi châu khống chế trình độ làm sao sẽ tiếp tục phạm phải đồng dạng sai sót đâu. Ngay tại thượng quan tuyết nhi kiếm vũ sắp đến tiếp xúc đến lôi châu đàn thì mấy cách bên kia lôi châu đột nhiên ba động kỳ dị. Mà ở Chu Duy Thanh thân thể của mình chung quanh cũng vọt lên một tầng nhàn nhạt bụi sắc quang mang. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Dày đặc nổ vang giống như là trên bầu trời đột nhiên vang lên vô số tiếng sấm một loại. Khổng lồ lôi châu tại rất nhỏ dao động ở bên trong. Va chạm lẫn nhau. Kinh khủng lực nổ mạnh nhất thời ở nơi này va chạm trung bạo phát đi ra. Ngươi không xúc động ta lôi châu khiến nó nổ mạnh. Hay là chính mình vẫn không thể khiến nó nổ mạnh sao? Đây là Chu Duy Thanh cách làm. Hắn tự hành khống chế được lôi châu sinh ra dao động. Nổ mạnh. Kinh khủng kia lực nổ mạnh lại đang hắn phóng xuất ra tà thần thủ hộ hướng ra phía ngoài thôi động. Hoàn toàn là đối ngoại. Nhìn như hai cái kỹ năng là độc lập. Nhưng lúc này cũng cho thấy nhất định được dung hợp hiệu quả. Tà thần thủ hộ chính là chỗ này lần Chu Duy Thanh cùng dịch chuyển không gian cùng nhau ở lại lục tuyệt thần mang trận 6 cái kỹ năng chi nhị. Tại lôi châu nổ vang thời điểm, Chu Duy Thanh không để ý bản thân thiên lực kịch liệt tiêu hao. Tử hồng sắc quang ảnh đã tại hướng trên đỉnh đầu vọt lên. Đúng là Long Ma Hoa Nữ. Chương 185 thua gả cho ta thượng. Chuyển đổi. Lãng nhách xếp. Người khác có lẽ không biết kinh qua Ma Hoa Nữ. Nhưng thượng quan tuyết nhi làm sao sẽ không biết. Sau Miêu cung xuất thân nhân. Đặc điểm lớn nhất chính là kiến văn quảng bác. Cảm nhận được Long Ma Hoa là nữ hơi thở. Thượng quan tuyết nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nhưng như cũ không có mở hai mắt ra. Mà kinh khủng kia mà kịch liệt trong lúc nổ tung. Thượng quan tuyết nhi hàng vạn hàng nghìn kiếm vũ đã ở kia nổ vang chung bị tiêu tan. Kiếm ý không nghi ngờ là kiếm pháp linh hồn. Nhưng đồng thời đối mặt nhiều như vậy cường đại lực nổ mạnh. Nàng cũng không có thể cứng rắn xông lên trước. Nếu không nói. Còn không có đâm trúng Chu Duy Thanh. Nàng thân thể của chính mình sẽ trước tiên bị oanh bay. Kiếm vũ đụng vào mạnh mẽ đại diện tích lôi bảo thượng. Thượng quan tuyết nhi thân thể mềm mại đã là dựa thế nhanh chóng thối lui trên không trung. Mặc dù nhìn qua vừa rồi này một loạt công kích đều là nàng chiếm thượng phong. Nhưng thượng quan tuyết nhi rất rõ ràng của mình hoàn cảnh xấu ở địa phương nào. Không có thác ấm kỹ năng. Tại đối mặt mấy cái bên kia cường đại kỹ năng thì nàng không thể sử dụng ảnh tượng đối hướng để giải quyết. Cũng chính vì nguyên nhân này, Thượng quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt hai huynh đệ mới như vậy phản đối nàng dùng hiện tại loại phương pháp này tiến hành tu luyện. Nhưng là, Thượng quan Tuyết Nhi nhiều năm như vậy khổ tu xuống dưới, nàng tự nhiên có nàng đối phó trước mắt loại cuộc diện này phương thức. Nàng rất rõ ràng làm cho Chu Duy Thanh Tương Long Ma cấm dùng đến hậu quả. Mất đi Hảo Mưu Vô Cực Sáo Trang, lực chiến đấu của nàng ít nhất phải giảm xuống hơn 5 phần. Quyết không có thể nào là có được Lục Tuyệt Thần Mang trận Chu Duy Thanh đối thủ. Cho dù là thuần túy tiêu hao, Chu Duy Thanh cũng có thể dễ dàng chiến thắng nàng. Bởi vậy, ngay trong nháy mắt này, Thượng quan Tuyết Nhi đã muốn làm ra quyết đoán. Thân thể ở phía sau phi bên trong, nàng toàn thân Hảo Mưu Vô Cực Sáo Trang thế nhưng sáng lên. Cũng không phải ám quang mang màu vàng, mà là giống như trong tay nàng Hảo Mưu Vô Cực kiếm giống nhau tuyết bạch sắc. Tại trong phút chốc điều động Hảo Mưu Vô Cực Sáo Trang tản mát ra bộ đồ đầy đủ sau mới nên sinh ra ánh sáng màu. Loại này phương pháp sử dụng cho dù là Hảo Mưu Cung Cung Chủ Thượng quan Thiên Dương đều làm không được. Tại lịch đại Hảo Mưu Cung truyền nhân ở bên trong, cũng chỉ có Thượng quan Tuyết Nhi có thể hoàn thành. Nguyên nhân ngay tại một cái tinh khiết tự thượng. Chính là bởi vì Thượng quan Tuyết Nhi gửi gắm tình cảm vô kiếm, chuyên chú vô kiếm. Sở dĩ trong tay nàng Hảo Mưu Vô Cực kiếm mới thủy trung thoáng hiện vốn có ánh sáng màu, mà cũng không phải màu vàng lợt đồng dạng đạo lý. Chính là bởi vì nàng đang tu luyện thượng chấp nhất theo đuổi. Được đến Hảo Mưu Vô Cực Sáo Trang tán thành so lịch đại Hảo Mưu Cung truyền nhân đều phải hoàn mỹ. Sở dĩ trong lúc nàng toàn lực bùng nổ, không chút nào tiếc rẻ thiên lực thu phát thời điểm, Thượng quan Tuyết Nhi có thể lệnh Hảo Mưu Vô Cực Sáo Trang tại không hoàn chỉnh dưới tình huống tạm thời tản mát ra đầy đủ thời điểm ánh sáng màu. Đương nhiên, này tuyệt không chỉ là nhan sắc biến hóa đơn giản như vậy. Đang là bởi vì phần này biến hóa, làm cho nàng có thể tại trong nháy mắt trong vòng sử dụng xuất Hảo Mưu Vô Cực Sáo Trang đầy đủ sau mới có thể sử dụng một phần nhỏ kỹ năng. Thượng quan Tuyết Nhi chỗ ngực kia khổng lồ bảo thạch sáng lên, lóa mắt bạch sắc quang mang, giống như là băng tuyết chi tâm, tại trong phút chốc tách ra tối lồng lấy sắc thái. Cũng ngay trong nháy mắt này, Thượng quan Tuyết Nhi phía trước vẫn mấp máy mắt đẹp mở ra. Hai tròng mắt của nàng vào giờ khắc này, thế nhưng cũng lóe ra băng tuyết một loại nhan sắc. Cả người giống như là băng tuyết nữ thần buông xuống một loại. Mà kia màu trắng đại biểu lại không phải băng tuyết lực, cũng không phải đơn thuần thiên lực, mà là lịch đại Hảo Mưu Cung Cung Chủ chủ tu siêu cấp tâm pháp, Hảo Mưu Vô Cực Băng Tâm Quyết. Thượng quan Thiên Dương là bởi vì đột phá thiên vương cấp, sở dĩ ánh mắt của hắn mới có thể khôi phục diện mạo như trước. Mà Thượng quan Tuyết Nhi bề ngoài cùng khí chất lạnh như băng hầu hết bộ phận là bởi vì môn thần công này gây ra. Giờ này khắc này, nàng không thể nghi ngờ đã đem Hảo Mưu Vô Cực Băng Tâm Quyết tăng lên tới cực hạn. Lại tiếp tục phối hợp Hảo Mưu Vô Cực Bôn Hóa Trăng, tương tự thân sức chiến đấu đã muốn thích bỏ vào cực mạnh trạng thái. Chói mắt bạch quang cơ hồ đồng thời theo hai tròng mắt của nàng cùng trước ngực bảo thạch thượng bộc phát ra. Cũng ngay trong nháy mắt này, Thượng quan Tuyết Nhi thân thể mềm mại biến mất. Chu Duy Thanh trong mắt nhìn qua, cũng chỉ có một thanh kiếm, một thanh phóng đại thập bội Hảo Mưu Vô Cực kiếm. Tất cả bạch sắc quang mang hoàn toàn dung nhập vào một kiếm này bên trong. Mà hắn đã đến tốc độ. Đúng lúc là Chu Duy Thanh hoàn thành long ma cấm phía trước trong nháy mắt. Đường kinh khủng kia màu trắng bóng kiếm hướng Chu Duy Thanh bay tới thời điểm. Hắn nhất thời cảm giác được. Cho dù là bản thân thi triển dịch chuyển không gian. Cũng không có khả năng né tránh động một kiếm này uy thế với lại. Mà hắn cũng đồng thời rõ ràng cảm giác được một kiếm này là hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào ngăn cản. Đây là cực hạn uy lực A. Đường Chu Duy Thanh tu vi tăng lên tới Lục Châu. Hơn nữa theo Tuyết Thần Sơn thuận lợi mang về Thiên Nhi thời điểm hắn có thể nói là tin tưởng phát sạp. Cửu Châu trở xuống Thiên Châu Sư đã hoàn toàn không trong mắt hắn. Nhưng lúc này hắn mới ý thức tới bản thân sai lầm rồi. Quá coi thường thiên hạ cường giả. Thượng quan Tuyết Nhi này cực hạn chi kiếm tại trên chỉnh thể thực lực đúng là hắn sở so ra kém. Nàng muốn giết ta sao? Đối mặt như vậy cực hạn đã không phải là Lục Tuyệt Thần mang trận mô phỏng năng lực có khả năng hạn chế. Chu Duy Thanh nếu như có thể cùng Thượng quan Tuyết Nhi tu vi giống nhau nói. Nhiều nhất kiện hận địa vô hoàn sáo trang bộ đồ. Lực lượng của hắn có thể lại tiếp tục tăng cường gấp đôi. Có lẽ còn có một tuyến cơ hội. Mà trước mắt này dạng hảo tình huống, không hề nghi ngờ hắn là không có bất kỳ cơ hội. Chu Duy Thanh đã từng vô số lần mặt đối với sinh tử nguy cơ. Duy tình huống như thế, hắn thường thường có thể bộc phát ra bản thân lớn nhất tiềm năng. Càng là trong tiềm thức làm ra chính xác nhất phản ứng. Cho dù là này chính xác nhất phản ứng không cách nào làm hắn chiến thắng đối thủ. Nhưng ít ra cũng có thể đem đến cho hắn nhất đường sinh cơ hoặc là làm cho thương tổn tận lực rơi chậm lại. Dưới chân Lục Mang Tinh lặng yên khuyết tán. Tại đối mặt Thượng quan Tuyết Nhi một kích mạnh nhất dưới tình huống. Chu Duy Thanh thế nhưng tạm thời bỏ quên của mình Lục Tuyệt Thần mang trận. Chu Duy Thanh muốn làm cái gì? Nếu như lúc này có người ở một bên xem cuộc chiến nói, nhất định tưởng rằng người này điên rồi, hắn muốn tự sát sao? Mà Chu Duy Thanh nhưng trong lòng không nghĩ như vậy. Hắn muốn làm chính là lấy cực hạn đối cực hạn. Dùng cực hạn nhiều đối cực hạn ít. Ngươi không phải là không có thác ấm kỹ năng sao? Tốt lắm, ta sẽ dùng ta kia không gì sánh kịp phần đông kỹ năng đến đối mặt với ngươi này không gì sánh kịp tiểu kỹ năng. Đã không có Lục Tuyệt Thần mang trận. Chu Duy Thanh thiên lực tốc độ khôi phục tự nhiên giảm đi. Nhưng ở phía sau, hắn giống như là kỹ năng máy phát một loại. Vô luận nói như thế nào hắn cũng đã tăng lên tới Lục Châu cảnh giới. Thiên lực cũng chính thức đi vào tới rồi thiên hư lực cảnh giới. Sử dụng kỹ năng thời điểm tiêu hao cùng liên tục sử dụng kỹ năng năng lực đều so trước kia có bay vọt về chất. Thanh quang chợt lóe. Một vòng phong chi trói buộc vầng sáng liền đã rơi vào kia tuyết bạch sắc hảo miêu vô cực bên trên cử kiếm. Chu Duy Thanh tay trái mang. Sáu miếng biến thạch miêu nhãn ý châu điên cuồng xoay tròn lấy. Hết thảy tất cả lại nói dài lâu, nhưng trên thực tế đều là tại cực trong khoảng thời gian ngắn phát sinh. Tại Thượng quan Tuyết Nhi phi thân lui về phía sau. Mở hai mắt ra thời điểm, Chu Duy Thanh cũng đã tán đi của mình Lục Tuyệt Thần mang trận cùng long ma cấm. Nàng biến thành thân cử kiếm bay lên không phát động thì phong chi trói buộc liền rơi xuống đi lên. Lấy Chu Duy Thanh tu vi hiện tại, hắn sở phóng thích phong chi trói buộc cũng chỉ là làm cho cử kiếm kia rất nhỏ chiến giật mình mà thôi. thậm chí cả tốc độ đều không có rơi chậm lại nửa phần. Phải biết rằng, kia phong chi trói buộc chính là tại Chu Duy Thanh mặc vào có được toàn bộ Hận Địa Vô Hoàn sáo trang bộ đồ lắp ráp. Hơn nữa thi triển Long Hổ biến dưới tình huống phóng thích. Đối với phong chi trói buộc không có hiệu quả, Chu Duy Thanh tựa hồ một chút đều không để ý, tựa như song tử đại lực thần chùy phía trên cũng là sặc sỡ lóa mắt. Lần lượt từng người kỹ năng ngang nhiên mà đi. Theo sát phong chi trói buộc sau đúng là một cái hắc ám chi xúc. Mấy mươi cái tráng kiện xúc giác tại Chu Duy Thanh khống chế hạ bện thành một cái lưới lớn. Ý đồ bao phủ cử kiếm. Nhưng là trong khoảnh khắc lại bị quấy thành tinh phấn. Bất quá, lúc này đây cử kiếm ít nhất bị hơi chút ảnh hưởng chiến giật mình. Đang thi triển kỹ năng thời điểm, Chu Duy Thanh thân thể đã ở đồng bộ bay nhanh lui về phía sau. Nơi này vốn là bình nguyên. Căn bản sẽ không có bất kỳ chướng ngại vật. Sau lưng hắn hai cánh bay nhanh phát. Tốc độ kỳ khoái lui về phía sau. Mặc dù so ra kém cử kiếm kia tốc độ, nhưng ít ra có thể làm cho cử kiếm đuổi theo chậm một chút. Hắc ám chi xúc mặt sau tiếp lên vẫn như trước là cá khống chế kỹ năng, không gian giam cầm. Cùng hắc ám chi xúc so sánh với kỹ năng này phòng ngự tính sẽ cao hơn nhiều. Bởi vậy, lệnh cử kiếm kia chậm chạp hiệu quả cũng muốn so sánh với tiền hắc ám chi xúc đỡ. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh trong tay phải khốc truy dĩ nhiên cũng liền như vậy quăng đi ra ngoài, bay ra khỏi tay. Với lại hắn nháy mắt liền chặt đứt mình và khốc truy ở giữa cảm ứng. Cứ như vậy, xem như khốc truy tan vỡ, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến Chu Duy Thanh bản thể. Mà ở kia khúc truy phía trên thế nhưng ẩn chứa bốn loại hào quang kia rõ ràng chính là bốn cái kỹ năng. Mặc dù Chu Duy Thanh không thể để cho này bốn cái kỹ năng dung hợp cùng một chỗ, nhưng thần sư cấp trang bị ngay cả có điểm ấy hào, không cần được khảm lỗ tồn tại, cũng có thể đồng thời làm cho nhiều kỹ năng đồng thời thích phóng đi ra hoặc là phân trước sau thích phóng đi ra. Xem như không có dung hợp hiệu quả. Tại trong khoảng thời gian ngắn vài cái kỹ năng phát huy tác dụng, uy lực là vẫn còn có nhất định điệp ra cùng phối hợp hiệu quả. Ầm vang hảo mưu vô cực cử kiếm cùng khúc truy hung hăng đụng vào nhau. Dường như là trong phút chốc, khúc truy liền bị cắn nuốt, hoặc là nói là bị Chu Duy Thanh tản mất. Chỉ cần bên trong kỹ năng sinh ra hiệu quả, Chu Duy Thanh cũng không hy vọng của mình song tử đại lực thần chùy thật sự bị thương. Bởi vậy, tại kỹ năng bùng nổ trong nháy mắt, hắn khúc truy cũng đã xuất hiện tại trong tay. Mà lúc này Chu Duy Thanh sắc mặt cũng đã có hơi trắng bệch. Liên tiếp sử dụng nhiều như vậy kỹ năng, cho dù là hắn có bất tử thần công cùng long hổ biến cũng có chút ăn không tiêu. Nhưng là một kích này hiệu quả lại là không thể nghi ngờ. Khúc truy thượng ẩn chứa bốn cái kỹ năng tất cả đều là cận chiến kỹ năng. Nếu không cùng Duy Thanh cũng sẽ không dùng nó làm như nhiệt thể đến phóng ra. Kỹ năng đầu tiên liền là tuyệt đối chậm chạp. Bằng vào tuyệt đối chậm chạp tuyệt đối hệ, cự kiếm truy kích Chu Duy Thanh tốc độ rõ ràng chậm lại. Nhưng bởi vì này ngưng tụ hảo mưu vô cực sáo trang cùng thượng quan tuyết nhi kiếm ý thật sự quá mạnh mẽ. Cự kiếm chậm chạp chỉ là kéo dài một giây liền biến mất. Tuyệt đối hệ như trước thành lập. Chẳng qua thành lập thời gian thế nhưng bởi vì cường độ công kích mà phát sinh biến hóa. Có thể nghĩ thượng quan tuyết nhi một kích kia có kinh khủng bực nào. Chương 185 thua gả cho ta chung. chuyển đổi, lãng nhách dép. Nhưng là có tác dụng cũng không chỉ là tuyệt đối chậm chạp một cái kỹ năng. Ngoại trừ tuyệt đối chậm chạp ở ngoài, mặt khác ba cái kỹ năng cũng đồng thời phát huy ra tác dụng. Chúng nó theo thứ tự là lôi điện tật, ngân hoàng rực trảm cùng ngân hoàng thiểm điện thứ. Tất cả đều là uy lực cực kỳ cường đại kỹ năng, có hai cái đều ngàn ngân hoàng thiên chuẩn. Mà đó ba cái kỹ năng đều có một cộng đồng tính, đó chính là đột kích năng lực siêu cường. Điều này sẽ đưa đến ngay mặt va chạm năng lực tăng phúc. Bốn cái kỹ năng đồng thời bùng nổ. Cự kiếm kia thượng ẩn chứa bạch sắc quang mang rõ ràng bị tước nhược liễu vài phần. Tốc độ phi hành cũng chậm như vậy một giây. Cấp Chu Duy Thanh mang đến vô cùng tốt tiếp tục kéo dài cơ hội. Thân hình phát lui bên trong. Chu Duy Thanh lúc này đại não đã hoàn toàn lâm vào lạnh như băng cảm giác trong trạng thái. Ngoại trừ ngay mặt kinh khủng kia cự kiếm vô hoàn toàn cảm ứng kỳ nội bộ năng lượng dao động ở ngoài. Đối với chung quanh hết thảy cảm ứng, kể cả ở giữa song phương khoảng cách, tiếp cận tốc độ, đều có được nhất sức phán đoán chuẩn xác. Mỉm cười, Chu Duy Thanh trên mặt biểu lộ xuất một tia lạnh như băng thần quang. Song tử đại lực thần chùy trước người tiếp tục nâng lên. Lúc này đây, hắn không có lại tiếp tục rời tay bay ra, mà là trong giây lát sau lưng hai cánh vỗ, cả người đang muốn phóng người lên, hướng tới trời cao phóng đi. Ngay tại hắn thân thể búng mình lên không thời điểm, Chu Duy Thanh cả người thân thể chung quanh phảng phất có một tầng màu tím quang diễm đốt thiêu cháy tựa như. Lệnh trên người hắn đã muốn có hận địa vô hoàn sáo trang bộ đồ đều bị nhuộm đấm thành màu tím. Mà ngay cả trong hai tay song tử đại lực thần chùy cũng không ngoại lệ. Thâm tử sắc trong hai tròng mắt, tràn ngập ma rượu một loại ánh sáng. Cả người phi hành tốc độ, nháy mắt thì đến được một trình độ cực kỳ kinh khủng. Ngay mặt nhằm phía hắn cử kiếm cũng tùy theo đột nhiên ra tốc. Phía trước không có đem tốc độ tăng lên tới cực hạn một người là bởi vì Chu Duy Thanh phần đông kỹ năng ngăn cản. Mặt khác cũng là bởi vì Thượng Quan Tuyết Nhi không nghĩ tương càng nhiều là năng lượng lãng phí ở gia tốc thượng. Dù sao, cự kiếm phi hành tốc độ đang muốn tương đương nhanh. Nhưng lúc này mắt thấy Chu Duy Thanh muốn bay lên, của nàng hảo mưu vô cực sáo trang mặc dù cũng miễn cưỡng có thể bay lượn, nhưng hơn nữa là trên không trung biến ảo phương tác dụng so với năng lực phi hành, mà cũng không bằng Thượng Quan Phỉ Nhi vậy đối với ngưng hình hai cánh. Chu Duy Thanh tốc độ phi hành đã muốn đầy đủ hiện ra ở Thượng Quan Tuyết Nhi trước mặt. Nàng rất rõ ràng, nếu là thật làm cho Chu Duy Thanh bay lên, như vậy liền cũng không có cơ hội nữa chế trụ hỗn đản này. Sở dĩ dưới tình huống bất đắc dĩ, nàng biến thành thân cử kiếm ngang nhiên ra tốc, chính là muốn tại Chu Duy Thanh cất cánh nháy mắt đem chặn lại khắc địch chế thắng. Chính là làm cho Thượng Quan Tuyết Nhi thật không ngờ chính là Chu Duy Thanh thân thể chỉ là vọt lên 10 mã tả lực thời điểm, đột nhiên trên không trung một bữa. Ngay sau đó, cả người đã muốn giống như nhanh như sao chổi rơi xuống từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng thiên lực dao động ở trong không khí lưu chuyển. Chu Duy Thanh cả người giống như là năng lượng khổng lồ cầu một loại thẳng đến trên mặt đất ném tới. Đúng vậy, Chu Duy Thanh phóng người lên cũng không phải muốn chạy trốn. Kia là căn bản không thể nào. Hắn cần chính là chiến đấu khí thế. Trận đánh lúc trước Thượng Quan Tuyết Nhi cử kiếm, hắn hoàn toàn ở vào bị áp chế trạng thái. Duy tình huống như thế, xem như hắn có hoàn toàn khí lực, có thể phát huy ra 7-8 phần cũng không tệ rồi. Sở dĩ hắn cần phải đối với mình trên khí thế tiến hành điều chỉnh lúc này liền không giống với lúc trước hắn phóng người lên. Tùy theo phía trước bị áp vội và biến thành trên cao nhìn xuống. Mặc dù không thể ảnh hưởng đến Thượng Quan Tuyết Nhi chỉnh thể khí thế nhưng ít ra hắn tự thân sức chiến đấu cũng có thể hoàn toàn phát huy được. Trong tay song tử đại lực thần chùy trên không trung hỏa xuất một cái ngắn gọn lại cực kỳ có lợi đường cong. Cả người ở giữa không trung hoàn thành xong một cái nhanh chóng 360 độ xoay trở lại chuyển hung hăng đánh tới hướng kia từ phía dưới đuổi theo cử kiếm. Chu Duy Thanh song chùy lúc này ở tử quang thấp thoáng. Phần đông kỹ năng hoàn toàn bạo phát đi ra. Song tử đại lực thần chùy không chút nào tiếc rẻ phóng thích xem Châu Duy Thỉnh còn lại thiên lực. Chủ yếu kỹ năng công kích có 3 cái. Theo thứ tự là Chu Duy Thanh an hiểu nhất xé sách không gian. Còn có thể lệnh địch nhân không khóa định hắn tự thân thời không thác loạn. Thêm nữa một cái ẩm chứa tại cử truy phía trên trường tâm lôi. Tam đại kỹ năng toàn diện bùng nổ. Thêm nữa song tử đại lực thần chùy thân mình có được sức nặng. Tại đây trong nháy mắt, Chu Duy Thanh sở bộc phát ra sức chiến đấu là cực kỳ khủng bố. Đây là Chu Duy Thanh kế hoạch. Để đối mặt này cực hạn một kiếm, mà hắn cũng phát huy ra của mình cực hạn ưu thế. Không hề nghi ngờ, hắn làm như vậy là không có đến tiếp sau. Bản thân thiên lực tiêu hao sạch sẽ sau. Trừ phi có thể cắn nuốt đến địch nhân thiên lực. Nếu không nói, chính hắn lập tức sẽ lâm vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Bởi vậy, hắn làm như vậy trụ cột là thành lập tại Thượng Quan Tuyết Nhi có lẽ không giết hắn điều kiện tiên quyết. Nếu như cẩn thận quan sát là có thể phát hiện. Chu Duy Thanh sử dụng này đó kỹ năng thế nhưng không có một cách là nặng chính là hình thức. Tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi, hắn tận khả năng tương bản thân thiên lực tiến hành phân phối, phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Lúc này song chùy hạ đánh, hỗn hợp với kỹ năng, thêm nữa phía trước liên tiếp suy yếu. Nguyên bản thật lớn hoàn cảnh xấu cũng tất nhiên không thể rõ ràng. Trên bầu trời, hai cổ năng lượng cực lớn nháy mắt phát sinh va chạm. Lại dù gì không âm thanh âm phát ra. Lại là hết cùng lại thông. Chu Duy Thanh cảm thụ trực tiếp nhất. Hắn chỉ cảm thấy bản thân toàn thân cao thấp cơ bắp giống như đều đang tại chiến run rẩy. Cả người đều tràn ngập tại một luồng nghệ thiên kiếm ý bên trong. Giống như này cổ kiếm ý tùy thời đều có thể tương tự chỉ xé thành mảnh nhỏ tựa như. Thân thể của hắn thể đang run run rẩy, đang kịch liệt chiến run rẩy. Cho dù là hắn hận địa vô hoàn sáo trang bộ đồ đều có chút vô thừa nhận khủng bố như vậy một kiếm. Đương song phương va chạm kết thúc trong nháy mắt. Chu Duy Thanh trên người vài món hận địa vô hoàn sáo trang bộ đồ cũng đã toàn bộ biến mất. Mà cả người hắn cũng bị oanh kích phóng lên cao. Thân thể ngửa ra sau cao lại tiếp tục. Ngắn ngủi mất đi ý thức. Trên không trung hỏa xuất một đạo đường ra ra bôn. Mà Thượng Quan Tuyết Nhi cũng tuyệt chịu khổ sở. Chu Duy Thanh xoay tròn búa tả. Tương hận địa vô hoàn sáo trang bộ đồ lực lượng hệ hoàn toàn phát huy đi ra. Thêm nữa cái kia biến thái phần đông kỹ năng điệp ra. Với lại cuối cùng trong nháy mắt đó. Thượng Quan Tuyết Nhi rõ ràng nhìn đến. Chu Duy Thanh cả người thân thể đột nhiên trở nên hư ảo. Thế cho nên mình ở cùng hắn sau khi va chạm còn sót lại kiếm ý, thế nhưng không có thể xúc phạm bị thương người này mảy may. Thượng quan Tuyết Nhi cả người bị nện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất thượng, song chân lâm vào trong đất bùn. Thế nhưng vượt qua đầu gối vị trí, khóe miệng một vòi máu tươi chảy xuôi xuống, cầm Hạo Miêu vô cực kiếm cánh tay phải đang không ngừng chiến run rẩy. Của nàng Hạo Miêu vô cực sáo trang mặc dù không có như vậy biến mất, nhưng mặt trên cũng là hào quang ảm đạm, cũng đã không thể giống như phía trước như vậy tản mát ra màu trắng sáng bóng. Lúc này thượng quan Tuyết Nhi chỉ cảm thấy thể nội khí huyết không ngừng cuồn cuộn. Nếu không phải là Hạo Miêu vô cực sáo trang bảo hộ, chỉ sợ vừa rồi kia lực phản chấn là có thể làm cho nàng bị thương nặng. Hỗn đản, tên hỗn đản này khi nào thì trở nên mạnh như vậy sao? Thậm chí ngay cả của mình hiểu ý một kiếm đều có thể tiếp được. Xa xa, Chu Duy Thanh thân thể đã bắt đầu hóa thành đường ra ra bôn hướng mặt đất rơi xuống. Thượng quan Tuyết Nhi mãnh liệt cắn răng một cái, cố nén thể nội không khỏe, tương thân thể theo trong đất bùn rút ra. Này nhất bạc đi ra không cần chờ, nàng kia đùi phải ốm quần nhất thời bị tê nứt ra, lộ ra kiểu nộn bạch tạm đại chân. Thượng quan Tuyết Nhi nhất thời chấn động, xinh đẹp mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Dường như là trong nháy mắt trong lòng liền hồi tưởng lại phía trước phát sinh hết thảy. Ngân nha nhanh cắn, hận ý tiêu thăng. Tương Hạo Miêu vô cực kiếm giao cho trên tay trái, đuổi theo Chu Duy Thanh liền vọt tới. Chu Duy Thanh mặc dù ngắn ngủi mất đi ý thức, nhưng cũng chỉ là thời gian cực kỳ ngắn ngủi mà thôi. Hắn là bị thượng quan Tuyết Nhi kiếm ý thứ kích, mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Trong người thể theo điểm cao nhất xuống phía dưới rơi xuống thời điểm, hắn cũng đã nhìn đến thượng quan Tuyết Nhi hướng tới bản thân trùng lại đây. Ý thức cũng nhất thời thanh tỉnh lại. Lúc này Chu Duy Thanh thể nội thiên lực còn thừa đã muốn chưa tới một thành. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn cái mệt trước mắt, ngốc tử mới cùng nàng tiếp tục đánh. Vốn cũng không sao thâm cừu đại hận, vội vàng khống chế thân thể của mình thể sau lưng hai cánh một cái, không hề rơi xuống, sửa thành búng mình lên không, muốn ra tốc thoát ly thượng quan Tuyết Nhi phạm vi công kích. Chu Duy Thành, ngươi hỗn đản này hôm nay nếu là dám chạy, ta sẽ lập tức phản hồi Hạo Miêu cung. Tương ngươi xâm phạm chuyện của ta nói cho Băng Nhi cùng Phỉ Nhi, cho ngươi vĩnh viễn đều không thấy được các nàng. Không hề nghi ngờ, thượng quan Tuyết Nhi uy hiếp thật sự là thái có lực. Chu Duy Thanh thân thể trên không trung dường như là nháy mắt đọng lại hạ xuống. Quả nhiên không dám bay đi, xoay người đối mặt trên mặt đất thượng quan Tuyết Nhi, mặt bất đắc dĩ nói: đại tỷ, cuối cùng ngươi là muốn làm gì a? Ngươi thật sự muốn giết ta mới có thể giải hận sao? Nói như thế nào ta cũng là em gái ngươi phu a. Vừa rồi mặc dù là ta không đúng, nhưng thật sự là bởi vì ta nhận lầm người thôi. Với lại, cho dù là tiếp tục đánh xuống, ngươi cũng chưa hẳn có thể thắng được ta. Phóng cái giám, chỉ bằng ngươi cũng muốn thắng ta. Chu Duy Thanh, ngươi vũ nhục ta nữ nhi trong sạch thân, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho ta xuống dưới. Đừng cho là ta nhìn không ra ngươi thiên lực tiêu hao thật lớn, ngươi còn có tái chiến lực. Thượng quan Tuyết Nhi không có nửa điểm phải nhả ra ý tứ. Nhìn sức mạnh, tựa hồ rất có mặc kệ dùng Chu Duy Thanh thề không bỏ qua ý tứ. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói ta đây nếu là thắng ngươi sao? Có phải hay không sự tình hôm nay coi như xong? Thượng quan Tuyết Nhi cả giận nói vậy ngươi nếu thua từ đâu? Chu Duy Thanh công khai nói thua thì thua chứ sao? So chơi xấu, hắn sợ ai à? Ngươi! Thượng quan Tuyết Nhi tức giận đến kiều thân thể đều đang tại chiến run rẩy, nàng không an hiểu nhất đúng là đấu võ mồm. Làm sao có thể nói được qua Chu Duy Thanh đâu? Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói nếu không như vậy đi. Nếu ta hiện tại đi xuống, còn chiến thắng ngươi, ngươi về sau cũng đừng đang làm dự ta cùng Phỉ Nhi. Băng Nhi chuyện như thế nào đây? Nếu ngươi thua, ta sẽ muốn mạng của ngươi. Thượng quan Tuyết Nhi ác hung hãn nói. Chu Duy Thanh lặng đi một chút, vẻ mặt ủy khuất nói không cần ác như vậy. Với lại đánh cuộc này ước cũng không công bình a. Ta thắng chỉ là đổi lấy ngươi không hề can thiệp ta cùng Băng Nhi. Phỉ Nhi kết sao? Ngươi thắng lại muốn ta đi tìm chết. Như vậy đánh cuộc ta như thế nào tiến hành a? Chương 185 thua gả cho ta hả? Chuyển đổi. Lãng nhếch dép. Thượng quan Tuyết Nhi đúng là vẫn còn quá non. Tại nhân tế kết giao phương diện, nàng chính là so thượng quan Phỉ Nhi đều chênh lệch rất nhiều. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nàng theo bản năng cảm thấy được Chu Duy Thanh lời nói cũng có một chút đạo lý, thế nhưng phát ra như vậy hỏi lại. Chu Duy Thanh làm sao có thể buông tha cho cơ hội tốt như vậy đâu? Hắn luôn luôn tại cùng Thượng quan Tuyết Nhi nói chuyện, mục đích liền chỉ có một, đó chính là kéo dài thời gian. Không có ai biết Chu Duy Thanh thiên lực tốc độ khôi phục có kinh khủng bực nào. Bằng vào sau lưng hai cánh hơn nữa bất tử thần công toàn diện vận chuyển. Thiên lực của hắn tốc độ khôi phục đủ để khiếp sợ toàn bộ thế giới. Chỉ là ngắn như vậy tạm công phu, thiên lực của hắn cũng đã khôi phục nhất thành. Tự nhiên không ngại lại cùng Thượng quan Tuyết Nhi nhiều trao đổi một phen. Mà Thượng quan Tuyết Nhi mặt hảo mưu vô cực sáo trăng, thân mình vẫn tại tiêu hao của nàng thiên lực. Ít nhất sẽ không để cho nàng đã kính tiêu hao hơn một nửa thiên lực có điều khôi phục. Này tiêu so sánh dưới, Chu Duy Thanh thật lớn hoàn cảnh xấu tự nhiên đang không ngừng xoay. Cái này sao? Chu Duy Thanh mặt lộ vẻ suy tư hình dáng, nghĩ nghĩ, nói không bằng hảo như vậy. Các ngươi ba tỷ muội là tam bào thai, cảm tình lại tốt như vậy. Phải là lúc sau Phỉ Nhi cùng Băng Nhi đều gả cho ta, ngươi lại phải cô đơn chiếc bóng một người. Ta cũng quái không đành lòng. Nếu như năm tháng ngươi, ngươi gả cho ta tốt lắm. Như thế nào đây? Dùng ngươi tương lai một đời đổi mạng của ta, rất công bình. Thượng quan Tuyết Nhi thật sự rất nghỉ ngơi mắng hắn một câu công bình cay rắm. Bất quá ở phía sau của nàng thần chí đã có một vài không tỉnh táo, đã nghĩ nhanh đưa Chu Duy Thanh lấy xuống, hung hăng mấn ngọc hắn một bữa nói sau. Hắn hiện tại ngay cả truyện kỳ sáo trang cũng không có, còn làm sao có thể thắng được bản thân a? Đây là Thượng quan Tuyết Nhi đối Chu Duy Thanh không biết địa phương. Vô luận là thay đổi Thượng quan Băng Nhi hay là Thượng quan Phỉ Nhi đều tuyệt đối sẽ không cùng hắn đánh đố. Người này đánh đổ khi nào thì đã bị thua thiệt lực không có tuyệt đối nắm chắc chuyện tình hắn biết làm sao. Đáp án đương nhiên là không. Thượng quan Tuyết Nhi trong lúc bất chi bất giác đã kính lên Chu Duy Thanh bộ. Hảo, ta đáp ứng ngươi. ngươi lập tức cút cho ta xuống dưới nhận lấy cái chết. Thượng quan Tuyết Nhi giận quát một tiếng. Cái này đến phiên Chu Duy Thanh ngây ngẩn cả người. Hắn vốn nghỉ ngơi chính là. Bản thân đưa ra như vậy một cái điều kiện hà khắc, thượng quan Tuyết Nhi nhất định sẽ bị kích giận dữ. Do đó cùng mình cải cỏ một phen. Làm chính mình càng có nhiều kéo dài thời gian. Lại không nghĩ rằng. Thượng quan Tuyết Nhi thế nhưng một ngụm liền đáp ứng xuống. Ngược lại làm cho hắn không có nhiều hơn kéo dài thời gian. Đây chính là ngươi nói. Giữ lời nói. Chu Duy Thanh hỏi dò. Thượng quan Tuyết Nhi tuyệt không phải người ngu. Nàng mắt thấy Chu Duy Thanh trong mắt lóe ra rảo hoạt quang mang liền biết hỗn đản này không yên lòng. Với lại nàng tự nhiên cũng nhìn ra được Chu Duy Thanh đang liều mạng khôi phục thiên lực. Cho nên hắn mới như thế thống khoái đáp ứng, chính là muốn mau chóng cùng Chu Duy Thanh kết thúc trận chiến đấu này. Tuyệt không cho hắn khôi phục cơ hội. Ta thượng quan Tuyết Nhi thề với trời. Nếu như hôm nay Chu Duy Thanh có thể chiến thắng trong tay ta Hảo Mưu Vô Cực Kiếm, ta gả cho hắn làm vợ. Như vi lời thề thiên lôi đánh xuống, trọn đời không được siêu sinh. Thượng quan Tuyết Nhi lời thề cực kỳ áp độc, nhưng lại hết sức ngắn gọn. Dường như là thời gian một lần hô hấp nàng đã kính nói xong. Ánh mắt của nàng nhìn trong không trung Chu Duy Thanh sắc bén mà tràn ngập khinh thường cùng khiêu khích. Chu Duy Thanh dù sao cũng là người đàn ông. Nhân ra một nữ hài tử cũng như này thống khoái đáp ứng rồi, hắn như vậy hà khắc điều thêm vào. Ở phía sau, hắn làm sao lại có thể lại tiếp tục kinh sợ đi xuống. Phi trên không trung không rơi xuống đâu. Nếu như hắn thật sự vẫn ở không trung như vậy khôi phục thiên lực của mình, hắn biết thượng quan Tuyết Nhi vĩnh viễn đều muốn khinh thường bản thân. Với lại nàng sợ rằng cũng phải bắt đầu vận chuyển bí pháp khôi phục thiên lực, kết quả sau cùng yêu ngày phải không mà biết trước. Mạnh mẽ cắn răng một cái, Chu Duy Thanh từ trên trời giáng xuống, dừng ở thượng quan Tuyết Nhi trước mặt cách đó không xa, trên mặt tản ra vẻ mặt ngưng trọng. Hướng thượng quan Tuyết Nhi ngoắc ngón tay trầm giọng quát. Đến đây đi. Thượng quan Tuyết Nhi mắt thấy hắn thật sự rơi trên mặt đất, tự nhiên sẽ không khách khí. Thân hình chợt lóe, trong tay Hảo Mưu Vô Cực Kiếm đã muốn thứ đi qua. Lúc này Chu Duy Thanh trên người đã không có Hận Địa Vô Hoàn sáo trang bộ đồ. Không hề nghi ngờ, lực chiến đấu của hắn nhất định thiên giảm. Cũng không có phía trước lực lượng kinh khủng. Bằng vào bản thân cường đại kiếm ý, mặc dù thay đổi tay trái, nhưng thượng quan Tuyết Nhi cũng có tuyệt đối tự tin trong thời gian ngắn nhất chiến thắng Chu Duy Thanh. Hảo Mưu Vô Cực Kiếm tiền điểm, dường như là trong nháy mắt đã đến Chu Duy Thanh trước mặt, mục tiêu là hắn ngực phải. Nhìn Hảo Mưu Vô Cực Kiếm đâm tới, Chu Duy Thanh trên mặt lại toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Nụ cười của hắn là đưa cho thượng quan Tuyết Nhi, cũng không phải châm biếm, mà là mang theo vài phần tán thưởng cùng cảm kích. Vô luận như thế nào, thượng quan Tuyết Nhi tại tức giận như vậy dưới tình huống, đều không có phải thật sự sát tính toán của hắn. Nếu không nói, một kiếm này tự ứng cai thì nhằm vào hắn ngực trái, mà không phải ngực phải. Thở sâu, Chu Duy Thanh cả người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Nhưng là lệnh thượng quan Tuyết Nhi vô cùng ngoài ý muốn chính là, trong lúc nàng một kiếm này đâm đến Chu Duy Thanh trước mặt thời điểm, Chu Duy Thanh thế nhưng không có làm ra cái gì né tránh động tác. Phù một tiếng, Hạo Miêu vô cực kiếm liền như vậy đâm vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Theo hắn ngực phải vị trí thẳng quán mà vào. Liền như vậy đâm xuyên qua quá khứ. Mà Chu Duy Thanh làm ra động tác vâng. Đột nhiên nâng lên hai tay. Cư nhiên liền như vậy chộp vào vô cùng sắc bén trên thân kiếm. Thượng quan Tuyết Nhi chấn động. Trong lúc nàng trường kiếm đâm thủng Chu Duy Thanh ngực phải thời điểm. Nàng cả người cũng đã sợ ngây người. Nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ Chu Duy Thanh cư nhiên hội không né tránh của mình trường kiếm. Nàng cũng sẽ không đau lòng Chu Duy Thanh cái gì, hận người này còn không kịp. Nhưng giống như Chu Duy Thanh sở nói như vậy, vô luận như thế nào hắn đều là thượng quan Tuyết Nhi em rể a. Sự tình liên quan hai cái muội muội tương lai hạnh phúc. Vô luận là thượng quan Băng Nhi hay là thượng quan Phỉ Nhi. Đối Chu Duy Thanh kia đều là tình căn thâm trùng. Phải là mình thật sự một kiếm giết hắn đi. Về sau hai cái muội muội nơi đó như thế nào công đạo a? Sở dĩ đương thượng quan Tuyết Nhi trong tay Hảo Miêu vô cực kiếm đâm xuyên Chu Duy Thanh trấu ngực trong nháy mắt đó, nàng cả người liền ngây dại. Căn bản không có phát hiện một kiếm này thứ đi xuyên qua. Thế nhưng không có một giọt máu tươi chảy ra. Mà lúc này đây Chu Duy Thanh hai tay cũng đã bắt được của nàng Hảo Miêu vô cực kiếm thân kiếm. Ngay sau đó, nhất cổ kinh khủng hấp lực nháy mắt liền từ Hảo Miêu vô cực kiếm bên trong lọt vào thượng quan Tuyết Nhi trong cơ thể. Tà ma thôn phệ. Đúng vậy, đúng là Chu Duy Thanh theo chiến đấu đến bây giờ luôn luôn không có sử dụng cơ hội tà ma thôn phệ. Tà ma thôn phệ kỹ năng này tại Chu Duy Thanh tu vi đạt tới Lục Châu sau. Đã chính có thể tại khoảng cách nhất định dưới tình huống cách không cắn nuốt đối phương thiên lực. Thậm chí là tương nhược tiểu chính là đối thủ trực tiếp hấp xả đến trên tay của mình tiến hành cắn nuốt. Nhưng là không hề nghi ngờ tiếp xúc đến đối phương cắn nuốt hiệu quả chính là tốt nhất. Với lại, trừ phi tu vi xa cao hơn Chu Duy Thanh. Nếu không nói, một khi bị hắn tiếp xúc thượng. Như vậy, này lực cắn nuốt cơ hồ nháy mắt là có thể xoay chiến cuộc. Thượng quan Tuyết Nhi cảm nhận được kia khổng lồ lực cắn nuốt đột nhiên bùng nổ thời điểm. Liền phát hiện Chu Duy Thanh chiến thuật. Chỉ là nàng không nghỉ ngơi đến Chu Duy Thanh đã vậy còn quá độc. Cư nhiên dùng thân thể của chính mình bị đâm thủng làm đại giá đến phát động một kích kia. Làm sao bây giờ? Bản thân nên làm thế nào mới tốt? Tại thượng quan Tuyết Nhi xem ra, nàng hiện tại chỉ cần rung động trong tay Hảo Miêu vô cực kiếm. Nháy mắt là có thể chặt đứt cùng Duy Thanh bàn tay. Nhân tiện thu gặt tánh mạng của hắn. Chính là bản thân nếu là thật làm như vậy, hai cái muội muội tương lai hạnh phúc cũng mà xong đời a. Chu Duy Thanh hai tay bắt lấy Hảo Miêu vô cực kiếm chảo vô cùng nhanh, rất nhanh. Sở dĩ không chặt đứt bàn tay của hắn là hoàn toàn không có khả năng tương kiếm rút nhổ ra. So khí lực, thượng quan Tuyết Nhi cũng không phải là Chu Duy Thanh đối thủ. Nàng phải tương thiên lực quán trú tại trường kiếm bên trong. Hoàn toàn bị hủy Chu Duy Thanh tay. Mới có thể kết thúc trận chiến đấu này. Chính là thượng quan Tuyết Nhi thật có thể đủ làm sao như vậy, lực nàng là sự thật không hạ thủ ác. Không hề nghi ngờ Chu Duy Thanh người này đầy đủ lợi dụng thượng quan Tuyết Nhi lương thiện. Làm một nơ truyền nhân, luôn luôn tự xưng là vô lại Chu tiểu bàn đồng học tỏ vẻ không hề áp lực. có cơ hội tốt như vậy vì cái gì không lợi dụng? Vô lại thì như thế nào? Nói như vậy, mỹ nữ đều là gả cho vô lại, con gái tốt sợ triền lang thôi. Thượng quan Tuyết Nhi đã muốn phát xuống này chính là hình thức lời thề. Chỉ cần mình đem điều này, đó đại tỷ tái tranh thủ đến. Hắc hắc! Hảo Miêu Cung sau này vẫn còn như thế nào ngăn cản bản thân? Huống chi! Không đem thượng quan Tuyết Nhi thu phục. Trước mắt này một cửa đều gây khó dễ. Thiên thì làm sao bây giờ? A Môn cân nhắc dưới, Chu Duy Thanh liền quyết định cố mà làm thu lưu thượng quan Tuyết Nhi. Nhìn Chu Duy Thanh khóe miệng nhộn nhạo lên một ít ti ruột dị mỉm cười. Thượng quan Tuyết Nhi tức giận nói buông ra bằng không ta chặt đứt bàn tay của ngươi. Vừa nói, nàng rất nhỏ chấn run lên một cái trong tay mình Hảo Miêu Vô Cực kiếm. Nhưng Chu Duy Thanh lại yêu ngày nắm vô cùng nhanh. Giống như kia Hảo Miêu Vô Cực kiếm căn bản không phải là bị hắn chộp trong tay tựa như. Ở phía sau, thượng quan Tuyết Nhi mới thấy rõ ràng. Máu tươi đang ở theo Chu Duy Thanh ngực phải cùng hai tay chỗ lưu thẳng xuống. Nhưng là, thế nhưng hắn lại ti huyện Bạc An Huy Tê Quy, không có yếu bớt tà ma thôn phệ ý ăn. Thượng quan Tuyết Nhi tại vừa rồi này liên tiếp trong chiến đấu, vốn thiên lực tiêu hao liền tương đương cự đại rồi. Lúc này lại bị Chu Duy Thanh như vậy nhất cắn nuốt. Từng đợt cảm giác vô lực đang nhanh chóng truyền khắp nàng toàn thân. Nàng rất rõ ràng, tiếp tục như vậy nữa, bản thân lại thật sự phải thua. Ngươi đê tiện! Thượng quan Tuyết Nhi giọng căm hận nói. Chu Duy Thanh cười ha hà, nói Tuyết Nhi mỹ nữ, cái gì là đê tiện lực trên thế giới này? Vĩnh viễn đều là người thắng làm vua. Đến a, giết ta đi. Bây giờ đang ở trước mặt ngươi cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giết ta, hoặc là gả cho ta. Ngươi chọn một. Này, Phỉ Nhi, Băng Nhi, gặp các ngươi đại tỷ như thế nào lựa chọn nha? Thời gian không nhiều lắm. Nhiều nhất lại có 10 giây đồng hồ, ta cắn nuốt đến đầy đủ thiên lực, tu vi sẽ phản siêu ngươi. Ta hiện tại bắt đầu thời gian đếm ngược nha. 10. Cửu. Thượng quan Tuyết Nhi bị Chu Duy Thanh tức giận đến nguy hiểm này lạnh gáy. Hắn thật là một vô lại, hỗn đàn. Thượng quan Tuyết Nhi tràn ngập tức giận nhìn Chu Duy Thanh. Vừa lúc đó, nàng mãnh buông lỏng tay ra Trung Hảo Miêu Vô Cực kiếm. Giải thoát rồi Chu Duy Thanh tà ma thôn phệ. Chương 186 Thiện Ý Vô Sỉ Thượng. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi Com. Phải biết rằng, từ lúc chào đời tới nay, đây là thượng quan Tuyết Nhi lần đầu tiên cùng bản thân Hảo Miêu Vô Cực kiếm tách ra. Chu Duy Thanh có thể làm được loại trình độ này, hắn đã đủ để tự hào rồi. Đối với thượng quan Phỉ Nhi mà nói, Hảo Miêu Vô Cực kiếm giống như là tánh mạng của nàng. Nhưng cô ta không muốn thua rớt trước mắt cuộc chiến đấu này. Lại càng không muốn gả cho Chu Duy Thanh. Vạn bất đắc dĩ dưới, mới làm ra rồi như vậy thỏa hiệp lựa chọn. Hảo Miêu Vô Cực kiếm rời đi thượng quan Tuyết Nhi đích tay trưởng lúc sau, qua trong giây lát biến mất. Mà thượng quan Tuyết Nhi tay phải thì hung hăng hướng Chu Duy Thanh vỗ tới đây. Mà vừa lúc này, thượng quan Tuyết Nhi nhìn qua là Chu Duy Thanh trong hai tròng mắt tuyệt vọng. Không sai, chính là tuyệt vọng. Chu Duy Thanh miệng hơi mở một ngụm máu tươi đã từ trong miệng hắn phun ra ngoài. sau đó cả người nhân thể về phía sau cũng là đi. Căn bản vô dụng, Thượng Quan Tuyết Nhi một chưởng này đập đi tới. Mà hắn toàn bộ bộ ngực vị trí đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Ai nhất nhất, không tốt. Thượng Quan Tuyết Nhi thất kinh. Cô ta lập tức thì ý thức được. Chu Duy Thanh phía trước bị chính mình một kiếm kia đả thương nặng. Không phải đâm thủng hắn ngực phải một kiếm kia, mà là trước kia Thượng Quan Tuyết Nhi đều thi triển mạnh nhất một kiếm. Đúng a. Mặt đối với mình kia mạnh nhất một kiếm coi như là chín châu tu vi thiên châu sư sợ rằng cũng không thể chính diện khiêng xuống tới. Huống chi tu vi của hắn còn sáu châu mình xong đời. Hắn thật muốn chết sao? Thượng Quan Tuyết Nhi đòi hỏi đập hữu trưởng nhất thời quay lại làm nắm. Một phát bắt được Chu Duy Thanh tay trái. Đem hắn về phía sau cũng là đi thân thể kéo. Thân thể ngay lập tức vừa xông. Ôm hắn té xuống thân thể. Nhưng là không đợi Thượng Quan Tuyết Nhi đi kiểm tra Chu Duy Thanh thương thế, tay nhỏ bé của nàng đã bị Chu Duy Thanh phản bắt được. Tà ma thôn phệ xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, lần này so với trước có hảo mưu vô cực kiếm cách trở lúc lại càng phải mạnh mẽ hơn. Chu Duy Thanh hai chân hướng về phía trước vừa nhấc, trực tiếp quấn lấy rồi Thượng Quan Tuyết Nhi eo. Thân thể nhéo một cái, sẽ Thượng Quan Tuyết Nhi lần nữa đặt ở rồi phía dưới. Thật ra thì thiên lực của hắn ở mới vừa rồi liên tiếp nghỉ ngơi cùng cắn nuốt đã khôi phục hơn phân nửa, áp đảo Thượng Quan Tuyết Nhi hiện hữu đích thiên lực trên rồi. Sở dĩ còn dùng như thế vô lại phương thức là hắn sợ Thượng Quan Tuyết Nhi kia vô địch kỳ xảo mà thôi. Thượng Quan Tuyết Nhi lúc này phát hiện mắc mưu đã chậm. Cô ta trong người vốn là còn thừa lại không nhiều lắm đích thiên lực đang ở từng giọt bị Chu Duy Thanh rút ra. Hơn nữa còn bị thân thể của hắn đè ép. Chu Duy Thanh trên người tản mát ra kia tràn đầy nam nhân dương cương mùi vị, hơn nữa mùi máu tươi nhi vừa xông. Ngay tiếp theo tự thân thiên lực bị không ngừng cắn nuốt. Thượng Quan Tuyết Nhi trong lòng lại là chọc giận công tâm. Muộn hanh nhất thanh. Lại thì như vậy hôn mê bất tỉnh. Cách này đến phiên Chu Duy Thanh bị sợ đến vội vàng ngưng đối với nàng cắn nuốt. Theo bản năng vỗ vỗ Thượng Quan Tuyết Nhi nụ cười. Ở xác nhận thân thể của nàng sẽ không có vấn đề lớn sau. Lúc này mới buông lỏng mấy phần. Chính hắn cũng là từng ngụm thở hào hển. Bộ ngực cùng trên hai tay truyền đến từng đợt đau đớn lệnh trên mặt hắn cũng là một lát cười khổ. Bất quá cười khổ lúc sau nhưng là đắc ý, vô luận nói như thế nào cuộc chiến đấu này là mình thắng. Thượng Quan Tuyết Nhi mới vừa rồi cũng đều thề rồi, cô ta rồi muốn gả cho mình sao? Tam phi, tam bảo thai à. Còn có cái gì so với này hạnh phúc hơn sao? Nghĩ đến những thứ này tà ác gì đó, Chu Duy Thanh cũng đều cảm giác mình trấu ngực không phải như vậy, thương đau như vậy. Thật ra thì hắn ở theo trên bầu trời hạ xuống xong cũng đã là có điều chuẩn bị. Hắn dĩ nhiên biết Thượng Quan Tuyết Nhi tại sao phải nhanh như vậy đáp ứng chính mình. Mà hắn ở bấy giờ dưới tình huống, mong muốn chính diện chiến thắng Thượng Quan Tuyết Nhi rồi là hoàn toàn không thể nào. Cho nên, hắn liền nghĩ ra rồi cái biện pháp này. Nếu như bấy giờ Thượng Quan Tuyết Nhi một kiếm kia là đâm về hắn trái tim vị trí, Chu Duy Thanh cũng có của mình ứng đối phương thức. Ban đầu ở Tuyết Thần Sơn lúc sau, U Minh Ma Hổ Phỉ Lị Á đưa cho Chu Duy Thanh lễ vật chính là một thác ấm kỹ năng thuộc về Phỉ Lị Á của mình, kỹ năng một trong. Cái này kỹ năng không có bất kỳ công kích hiệu quả, nhưng lại có cực kỳ thần kỳ hộ thân năng lực. Kỹ năng tên rất đơn giản, tự kêu là U Minh. U Minh kỹ năng ở phát động, có thể ở 3 giây trong vòng, lệnh người sử dụng tiến vào vật lý công kích miễn dịch trạng thái. Mặc dù còn 3 giây nhưng là vật lý công kích miễn dịch là cái gì khái niệm a? Nói cách khác, tất cả vũ khí đều không thể xúc phạm tới. Cái này gần như là vô địch 3 giây rồi. Phía trước Chu Duy Thanh sở dĩ có thể ở thượng quan Tuyết Nhi kiếm ý dưới không bị thương chỗ nào cả, cũng là bởi vì hắn sử dụng cái này kỹ năng. Mà U Minh kỹ năng lớn nhất chỗ tốt đó là có thể đủ thuấn phát, vật lý miễn dịch 3 giây. Trong vòng một ngày nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần. Chu Duy Thanh phía trước chẳng qua là sử dụng đi qua một lần mà thôi. Nếu như thượng quan Tuyết Nhi là muốn giết hắn, như vậy hắn hoàn toàn có thể thông qua U Minh kỹ năng để cho thân thể của mình trở nên mờ đi, sau đó lại lợi dụng này thời gian ngắn ngủi thi triển ra của mình cắn nuốt kỹ năng, đồng thời giữ lại một lần U Minh hiệu quả. Một khi phát hiện thượng quan Tuyết Nhi mong muốn gọt sạch chính mình hai tay lúc sau, hắn liền sẽ lập tức phát động U Minh. Cho nên, vô luận như thế nào hắn cũng đều chắc là không biết tàn tật. Đây là Chu Duy Thanh lưu cho mình hậu thủ. Dĩ nhiên, hắn tuyệt không hy vọng này hậu thủ dùng đến. Hơn nữa, hắn rồi có rất lớn nắm chặt thượng quan Tuyết Nhi chắc là không biết đối với hắn hạ sát thủ. Cho nên mới có mới vừa rồi này thôi đi hiểm đánh cược một lần một màn. Hơn nữa, Chu Duy Thanh thông minh nhất địa phương chính là bị thượng quan Tuyết Nhi một kiếm đâm xuyên qua ngực phải. Thượng quan Tuyết Nhi căn bản không nghĩ tới Chu Duy Thanh có thể đối với thân thể của mình khống chế tới trình độ nào. Bằng vào long hổ biến cường đại, cùng Duy Thanh nhìn qua là ngực phải bị đâm xuyên qua, nhưng là bởi vì tha sự trước tiên cũng có nạp điểm chuẩn bị. Tại chính mình ngực phải bị đâm thủng trong nháy mắt, Chu Duy Thanh đã đem phổi của mình bộ chuyển rời đến một bên, hơn nữa dẫn đạo một kiếm này theo ngực của mình cốt trong lúc đâm vào. Vì vậy, nhìn qua là xuyên qua đả thương, nhưng trên thực tế, chẳng qua là đâm rách rồi một chút cơ thể ra mà thôi. Ngay cả trong người kinh mạch cũng bị Chu Duy Thanh né tránh trôi qua. Đây chính là long hổ biến kỳ diệu hướng ở Chu Duy Thanh dưới sự khống chế. Vừa bắt đầu hắn thậm chí không có chảy máu. Trực tính càng về sau mới mê hoặc thượng quan Tuyết Nhi lúc sau, mới là khống chế để cho máu tươi của mình lưu nhưng đi ra một chút. Do đó làm ra tính quyết định tác dụng. Mà ở thân thể của hắn về phía sau cũng là đi bộ ngực bị máu tươi nhuộm đỏ lúc sau. Thật ra thì đã là chính mình phong bế vết thương. Căn bản là không cần bất luận kẻ nào trị liệu. Bằng vào long hổ biến vốn có cường đại tự lành năng lực, ở rất trong khoảng thời gian ngắn, Chu Duy Thanh này nhìn qua cực kỳ khủng bố xuyên qua đả thương là có thể khỏi. Thượng quan Tuyết Nhi có thể nói thua rất oan uổng nhưng lại không oan uổng. Cô ta thua ở rồi Chu Duy Thanh kinh nghiệm dưới. Cũng không phải là kinh nghiệm chiến đấu, mà là chơi xấu kinh nghiệm. Ở này phương diện, sợ rằng không có người nào có thể so với được với chúng ta Chu Tiểu Bàn đồng học rồi. Vì vậy, nói cô ta thua không oan uổng rồi không có gì sai. Chu Duy Thanh nằm trên mặt đất, một bên khôi phục thiên lực của mình một bên chữa thương. Long hổ biến tuyệt đối biến thái. Da tay của hắn vốn là vô cùng bền bỉ. Một khi xuất hiện tổn hại lúc sau, Chu Duy Thanh mang hai tay của mình. Hắn đều có thể thấy rõ ràng cơ thể đang nhanh chóng khép lại. Trước ngực vết thương rồi giống như trước ở thần tốc khép lại. Mất máu mặc dù không ít. Vốn dĩ thân thể của hắn cường tráng trình độ rồi không coi vào đâu. Long hổ biến lúc sau Chu Duy Thanh. Tại tử càng năng lực phương diện tuyệt đối là cực kỳ biến thái. Chẳng qua là một lát sau. Hai tay cùng bộ ngực vết thương cũng đã toàn bộ khép lại rồi. Trong người thiên lực lại càng thần tốc khôi phục. Khi thiên lực toàn bộ khôi phục hoàn thành lúc sau, hắn cũng không có thay một thân quần áo sạch, mà là đem Thượng Quan Tuyết Nhi dựa theo phía trước bộ dạng ở trọng lòng ngực của mình. Chỉ bất quá sửa thành làm cho nàng nằm ở trên người hắn, mà không phải lại đặt ở trách hắn. Sau đó nhắm hai mắt dưỡng thần, đồng thời lặng lẽ đem một tia thiên lực rót vào Thượng Quan Tuyết Nhi trong người. Tranh thủ đồng tình, này kỳ xảo Chu Duy Thanh lại tự ý dài không quá rồi. Thượng Quan Tuyết Nhi vốn là không có bị thương, chỉ là bởi vì thiên lực quá độ tiêu hao hơn nữa cấp dẫn công tâm, lúc này mới hôn mê bất tỉnh. Thân thể của nàng nhân phẩm mặc dù không thể cùng long hổ biến trạng thái hạ Chu Duy Thanh so sánh, nhưng là mời so với người bình thường mạnh nhiều lắm. Ở Chu Duy Thanh này một tia thiên lực rót vào, rất nhanh thì thanh tỉnh lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, một tiếng Thượng Quan Tuyết Nhi giật giật, chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Ai nhất nhất cô ta mở mắt ra đầu tiên nhìn qua, chính là trước mắt một mảnh máu đỏ. Bởi vì nàng là nằm ở Chu Duy Thanh bộ ngực vị trí. Nhất thời bị kia quần áo dính máu sợ hết hồn. Nay giật mình, làm cho nàng cũng không còn chú ý tới. Chu Duy Thanh hai tay là rất hèn mọn đặt ở cô ta trên kiều đồn. Đột nhiên tung mình ngồi dậy. Một cái tay nhanh chóng đặt tại Chu Duy Thanh bộ ngực vị trí. Cảm thụ tim dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. B. Cơ. U. À. Hắn. Bởi vì cái gọi là diễn trò làm toàn bộ, Chu Duy Thanh sớm sẽ thu hồi rồi long hổ biến. Hơn nữa đem tim dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. B. Cơ. U. À. Mình điều chỉnh đến hết sức yếu ớt trạng thái. Chu Duy Thanh, Chu Duy Thanh, làm sao ngươi dạng? Thượng Quan Tuyết Nhi muốn dùng thiên lực giúp hắn chữa thương, nhưng là của nàng thiên lực còn thừa không có mấy, căn bản giúp không được gì. Nhất thời trong lòng khẩn trương, đem Chu Duy Thanh nửa người trên đo ôm ở ngực mình, thật cẩn thận thắt người của hắn ở bên trong, cố gắng tỉnh lại hắn. Ừ, thời gian không lâu, Chu Duy Thanh hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi thức tỉnh tới đây. Chích là hai mắt của hắn mâu quang nhưng là thập điểm lờ mờ. Nhìn qua giống như là tùy thời cũng có thể rút lui tay cõi trần dường như. Tuyết Nhi. Phải. Không đi. Ta thắng. Rồi. Chu Duy Thanh đức quãng nói. Thượng Quan Tuyết Nhi bắt được tay của hắn. Vội la lên, ngươi bây giờ còn không quên những thứ này. Ngươi cảm giác như thế nào? Đối với mình hảo mưu vô cực kiếm uy lực cô ta rất rõ. Mọi khi bị hảo mưu vô cực kiếm đâm trúng, kia minh mông thỉnh lực lập tức trong nháy mắt phá hư hết thảy kinh mạch cùng phế phủ. Đây cũng là tại sao Thượng Quan Tuyết Nhi không có hoài nghi Chu Duy Thanh thương thế trọng yếu nguyên nhân. Chu Duy Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn qua là muốn nhiều suy yếu, thật có nhiều suy yếu. Tuyết Nhi, ta chỉ sợ không được, ta không đau, chẳng qua là chết lặng mà thôi. Tuyết Nhi, ta coi như là thắng đi, ngươi thay ta chuyển cáo. Phỉ Nhi cùng Tuyết Nhi, ta là thật yêu mến các nàng. Ta là Hoa Tâm. Rồi, một chút, nhưng là ta thật khống chế không được chính mình. Tình cảm. Chương 186 thiện ý vô sỉ chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com thiên. Nhi vì. Ta thậm chí nguyện ý. Giao ra. Tánh mạng. Quyền giới. Ta không thể. Vứt bỏ. Cô ta à. Thay. Ta hướng. Phỉ Nhi cùng băng. Nhi nói tiếng xin lỗi. Đi. Còn ngươi nữa, ta mới vừa rồi. Thật không biết là. Ngươi, ta nhận lầm. Ngươi cũng không phải cố ý. Mời xâm phạm. Ngươi, nghe Chu Duy Thanh lời mà nói. Nhìn cái kia bộ dáng yếu ớt. Thượng quan Tuyết Nhi coi như trong lòng lại hận hắn xâm phạm chính mình. Lúc này cũng là phát tác không ra a. Cô ta thật không phải là cố ý muốn giết hắn a. Ngươi tại sao không tránh ra a? Ta không muốn đi qua muốn giết ngươi a. Thượng quan Tuyết Nhi thanh âm đã nghẹn ngào. Nước mắt bắt đầu theo trên khuôn mặt chảy xuôi mà ra. Chu Duy Thanh miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Trên mặt thần sắc đó là mời nhiều đặc sắc, thật có nhiều đặc sắc. Mang theo nhàn nhạt bi thương. Mang theo nhàn nhạt áy náy. Còn có nồng đậm là không bỏ. Nhẹ giọng nói là chính mình phải làm như thế. Ta biết. Ở trong lòng ngươi ta vẫn cũng đều không phải là cái gì người tốt. Ta không xứng với Băng Nhi. Rồi không xứng với Phỉ Nhi. Mới vừa rồi ta vừa như vậy xâm phạm ngươi. Một kiếm này coi như là ta còn cho ngươi bồi thường đi. Như vậy ta liền không nợ ngươi cái gì. Hơn nữa, ta thắng ngươi. Ngươi thì không thể xen vào nữa. Ta cùng Phỉ Nhi cùng Băng Nhi chuyện rồi. Không phải sao? Ngươi liền mạng cũng muốn giữ không được, nói những thứ này còn có cái gì ý nghĩa? Thượng quan Tuyết Nhi trong mắt ẩn chứa nước mắt cũng nhìn không được nữa, lặng lẽ chảy xuống. Chu Duy Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nói đương nhiên là có ý nghĩa. Ta cùng Băng Nhi đã có vợ chồng hướng tới thực. Ngươi ngàn vạn không muốn cô ta, là ngươi sát thương ta. Hãy nói là ta cảm thấy thật xin lỗi các nàng. Chính mình tự sát. Về phần Phỉ Nhi. Ngươi làm cho nàng tìm một người lại càng yêu thương người của nàng đi. Ta cũng không có xâm phạm đi qua thân thể của nàng đây. Còn ngươi nữa. Mặc dù mới đến đánh của ngươi thua cho ta. Nhưng này không thể thật không. Ta chỉ là mời khích ngươi đâm ta mà thôi. Vốn là ta còn muốn lưu lại một cái mạng. Lại không nghĩ rằng máu chảy hơi nhiều rồi. Ha ha.